Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 324, Bành Trướng Dã Tâm. Nhân tính xưa nay không là ngươi thấy đơn giản như vậy. Ta nghĩ ngươi đã từng trải qua, hiện tại bọn hắn tôn trọng ngươi, chỉ là bởi vì thân phận của ngươi, làm ngươi đã mất đi thân phận về sau. Bọn họ mới không quan tâm ngươi đã từng như thế nào đối đãi bọn hắn. Ngươi đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái không có chút nào thân phận tàn tật mà thôi. Đường Ninh cười gằn chỉ ngoài cửa, nếu như ngươi không tin, có thể qua trên đường cái nói cho bọn hắn, ngươi không còn là bá tước, không còn là đại thương nhân, chỉ là một cái người tàn tật, xem bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Ta muốn Hana đắc tội người không phải chỉ những cái này, người đã mất đi thân phận, vô pháp bảo hộ người tức sắp xuất thế hài tử. Những người điên kia sẽ đem tất cả sổ sách đều tính toán tại đầu của đứa bé bên trên. Người nhất định không muốn xem lấy con của mình thành vì người khác trả thù người yêu đúng không? Sarah ánh mắt có chút bối rối, nói một mình, không có khả năng. Ta cùng bọn hắn duy trì hữu nghị. Hana nhận được trừng phạt. Bọn họ sẽ không đem bút chướng này tính toán tại đầu của đứa bé bên trên. Tốt, a, ngươi dựa theo ta nói làm. Thử nhìn một chút. Đường Ninh một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lên trước mặt cầm thái độ hoài nghi người trẻ tuổi đi ra đại môn. Hắn đứng dậy dùng mua được những tài liệu kia bắt đầu điều phối dược tề. Nhân tính xấu xí sẽ để cho ngươi quay đầu. Tuy nhiên hiện thực có chút tàn khốc, nhưng dù sao cũng phải kinh lịch. Đây là trưởng thành đại giới. Sarah đi tại trên đường cái, cùng những cái kia quen biết đám người mỗi cái cáo biệt. Hắn muốn rời đi nơi này, đồng thời đã mất đi tài phú cùng bá tước thân phận. Mặc dù chỉ là hoang ngôn, nhưng những người kia phản ứng nhượng hắn giật nảy cả mình. Juncker đại thúc, ta muốn rời đi, ta vì Hana từng làm qua hết thảy hướng ngài xin lỗi. Tuy nhiên cái này cũng không có thương tổn đến ngài. Hắn hướng nhà này chuyên môn đưa sữa bò cửa. Hàng lão bản nói đừng, ta đã từ đi bá tước thân phận. Cũng đem tất cả sinh ý đều đưa cho người khác. Thật có lỗi. Sữa bò chủ tiệm nhìn lấy cái này vị trẻ tuổi, trên mặt nụ cười hiền hòa chậm rãi biến mất, ánh mắt trở nên lăng lệ, tâm tình kích động, không chỉ là thê tử của ngươi. Ngươi cũng cần phải hướng nơi này mỗi người xin lỗi. Không, xin lỗi còn chưa đủ. Nếu như ngươi thật muốn đền bù tổn thất, hẳn là cho bọn hắn một số tinh thần tổn thất phí. Bởi vì ngươi cái kia điên nữ nhân mới sẽ sở hữu quyền lực. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ngươi mới là kẻ cầm đầu. Sarah bị sợ ngây người. Nhìn lấy lão nhân trước mặt. Lão nhân thê tử không biết từ chỗ nào chui ra. Khua tay cây gậy trong tay. Lăn ra ngoài. Rời đi địa bàn của ta. Bị từ trong tiệm chạy ra. Tiến vào hạ một nhà cửa hàng. Nhận lấy đồng dạng đãi ngộ. Cái này khiến Sarah nội tâm đối với những cái được gọi là người tốt định nghĩa có chỗ buông lỏng. Từ đầu đường đến cuối phố, hắn gặp khinh thường cùng nhục mạ, thậm chí còn có đánh nhau. Tự liền một số người qua đường đối với hắn cũng tiến hành vũ nhục. Lúc này cực kỳ giống đã từng mới đến Hoàng Kim Hải Ngạn dốc sức làm thời gian. Khuất nhục cùng không cam lòng. Những người kia diện mục chưa từng như này làm cho người thống hận chán ghét qua. Khi hắn thất hồn lạc phách về đến trong nhà, Đường Ninh điều chế liền tốt dược tề, nếu như ngươi kiên trì muốn thả vứt bỏ hết thảy, hiện tại ta sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Sarah hai mắt phiếm hồng, ngươi nói đúng, bọn họ chưa bao giờ tôn trọng qua, đơn giản là thân phận của ta mà kính sợ ta. Coi ta đã mất đi thân phận cùng tài phú, trong mắt bọn họ ta mới là lớn nhất tội nhân. Nhận thức đến hiện thực tàn khốc cũng không có cái gì không tốt, như vậy tiếp xuống ngươi muốn làm sao xử lý? Đường Ninh dao động trong tay vung vẫy lục sắc dược tề. nhìn chằm chằm thất hồn lạc phách người trẻ tuổi. Sarah ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nếu như ta có thể thu hồi ta trước đây quyết định, ta sẽ so hiện tại biểu hiện càng thêm ưu tú. Điều kiện tiên quyết là ngài nguyện ý cho ta thời cơ. Đương nhiên, ta tùy thời nguyện ý cho ngươi thời cơ. Đường Ninh duỗi ra một cái tay, tới đi, chúng ta vẫn là tốt đồng bọn. Tiếp xuống để cho chúng ta cải biến một chút thê tử của ngươi. Bên trong căn phòng thanh âm một, mực tiếp tục, mở cửa, Hana đang muốn động thủ. Thấy được trượng phu bên cạnh người trẻ tuổi, hắn lập tức trở nên yên tĩnh lời, thần sắc tái nhợt, ta chỉ là muốn bảo hộ chính ta. Hắn giải thích, đương nhiên, ta tin tưởng mục đích của ngươi chỉ là như vậy. Bất quá cũng đối với ta tốt trợ thủ tạo thành cực lớn làm phức tạp. Cho nên ngươi đến tiếp nhận một điểm trừng phạt. Đường Ninh mở ra bình dược tề nhét. Lục sắc dược tề tản ra khó ngửi vị đạo. Hà Hà biết cái này vị trẻ tuổi cái gì đều làm ra được. Thậm chí có khả năng giết hắn. Đó nhất định là độc dược. Hắn khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất nắm lấy trượng phu tay. Cầu khẩn nói, đừng như vậy, ta nhận thức được sai lầm của mình. Ta nguyện ý đi ngồi tù, vì lỗi lầm của ta chuộc tội. Đừng giết ta, Sarah bất thê tử hiểu lầm người trẻ tuổi. Hắn đưa tay đem thê tử nâng đỡ, vuốt ve người yêu dạ dày. Hai tử đang ngọ nguậy, không bao lâu liền biết sinh sản. Ngón tay từ trên bụng dịch chuyển khỏi, bỏ vào mái tóc của vợ bên trên. Vuốt ve mái tóc, trấn an nói, đừng lo lắng, đây chẳng qua là an thai thuốc mà thôi, có thể làm cho ngươi sản xuất thời gian miễn đi đau đớn. Ha, tuyệt sẽ không tin tưởng những cái này, hắn buông ra trượng phu tay, quỳ gối trượng phu bên cạnh trước mặt người tuổi trẻ, cúi đầu run rẩy nói, cầu ngài buông tha ta có thể tiếp nhận ngài hết thảy phân phó. Đường Ninh đem nữ hài nâng đỡ, ta phải nói cho ngươi một việc, trên đường tới ta thay ngài dạy dỗ một vị nóng lòng đàm luận ngươi đi qua gia hỏa. Ta thề, ta cho rằng ngươi làm không sai, tuy nhiên phương thức có chút quá kích, nhưng có ít người đắc đến một chút giáo huấn mới được. Loại thuốc này chỉ là vì nhượng ngươi quên không vui đi qua, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Hết thảy đều sẽ tốt. Đường Ninh thủ trưởng vuốt ve nữ hài đầu. Lục sắc druid tự nhiên chi lực nhượng nữ hài biến bình tĩnh rất nhiều. Buồn ngủ, Sarah tức thời đưa tay đem nữ hài đỡ đến bên giường ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm lục sắc bình thuốc, cũng có chút lo lắng, thật không có chuyện gì sao? Tin tưởng ta sẽ không muốn mất đi ngươi dạng này trợ thủ. Giữa người và người tín nhiệm luôn luôn tương đương yếu ớt, Đường Ninh chỉ có thể từng lần một giải thích, sau đó đem lục sắc dược tề uy nữ hài uống vào. Nữ hài chìm vào giấc ngủ, sau nửa canh giờ nữ hài tỉnh lại, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, nhào vào trượng phu trong ngực, ta không có chết, ta còn sống, người yêu ôm nhau cùng một chỗ. Đường Ninh tựa ở trên khung cửa giảm thấp xuống vành nón, hiện tại hết thảy đều khôi phục bình thường, bất quá ta đến nhắc nhở một chút, nếu như ngươi còn có những cái kia hại người tâm tư. Đầu của ngươi hội kịch liệt đau nhức, sau đó nổ tung, cho nên ngươi phải tuân thủ Sarah bất luận cái gì quy định. Không phải thuốc dưỡng thai, bất quá Hana sinh mệnh không có vấn đề. Sarah cũng hy vọng thê tử có thể nhận một số ước thúc. Dược tề là cái biện pháp tốt. Hana đối với cái này vị trẻ tuổi vẫn như cũ duy trì kính sợ. Gật gật đầu, Đường Ninh rời đi, ra nhà trọ. Hiện tại nàng đến mau chóng chạy tới địa phương khác. Chặt đứt ghi lâu viện binh xin giúp đỡ. Tránh cho cục thế xuất hiện đảo ngược. Đương nhiên, không có người sẽ biết cho Hana cái gọi là dược tề thật chỉ là thuốc dưỡng thai. Nữ hài tham gia qua hầu hạ phục vụ, nhiều lần phá thai, sinh con đối với hắn tới nói là một kiện chuyện nguy hiểm. dược tề có thể làm cho hắn thuận lợi sản xuất. Không biết từ lúc nào Đường Ninh phát hiện mình thay đổi. Hắn bắt đầu chậm rãi đột phá một số nguyên tắc, thậm chí có đôi khi sẽ làm một điểm chuyện tốt, làm người tốt, dựa theo các thúc thúc nắp giếng. Đây đối với báo thù cũng không là một chuyện tốt. Hắn nhắc nhở chính mình tận lực biến vô tình điểm. An Thụy đạt giải quyết đại họa trong đầu. Tâm tình coi như không tệ. Đại giáo đường giáo hoàng điện bên trong. Thưởng thức mỹ vị. Chờ đợi lấy ghi lâu tin chết. Lần trước ghi lâu đập vào nhượng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá vị trẻ tuổi kia cự tuyệt chính mình lấy lòng. Đồng dạng lại biến thành địch nhân của mình. Nhưng hắn rất có lòng tin. Giáo đình trước mặt hết thảy đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Khi hắn đứng dậy thời điểm, có người từ một góc nào đó trong đi ra, toàn thân mặc lấy sáng ngời khải giáp, phát ra giòn vang, là Ghi Lâu, thần bí tổ chức người sở hữu một cái dùng chung truyền tống môn. Cái này đồng dạng là bọn họ hiệu chung với thiên đường cùng địa ngục chỗ tốt. Những cái này truyền tống môn có thể đến mỗi người bọn họ chỗ ở. Xảy ra chuyện gì? Ghi Lâu làm sao lại biến thành bộ dáng này? Những cái kia khôi giáp mang theo mãnh liệt siêu tự nhiên lực lượng. Cường đại làm cho người sinh ra sợ hãi. Thậm chí siêu việt hắn tự thân thánh quang. An Thụy Đạt giật mình nhìn chằm chằm người tới. Suy nghĩ xoay nhanh. Lấy lại tinh thần hắn đứng dậy thần sắc phẫn nộ. Có ít người tựa hồ hẳn là nhận giáo huấn. Mới biết không nhận mời đến tình huống dưới xâm nhập người khác trụ sở là cỡ nào không lễ phép. Thủ trưởng nâng lên, trắng noãn thánh quang hiển hiện, đem trọn tòa cung điện hoàn toàn bao phủ lại, như là thiên đường một chỗ ngóc ngách. Thánh quang đầy đủ cảnh cáo vị này không biết lễ phép ra hỏa. Ghi Lâu không có dừng bước lại, tiến nhập thành ánh sáng phạm vi, thu hồi ngươi bộ kia. Người khác sẽ sợ ngươi, ta cũng sẽ không, hiện tại không có người có tư cách tài quyết ta, bao quát ngươi ở bên trong, đến từ gai long chiến tranh quyết tâm khải giáp có thể tới thánh quang. Ăn mòn, khí lưu màu đen nhượng thánh quang đều ảm đạm phai mờ. Đến gần thần bí tổ chức đầu lĩnh, giáo đình người thống trị trước mặt, hắn vươn tay đẩy ra cái kia phóng thích thánh quang thủ trưởng. Dưới mũ giáp thần sắc âm ngoan, nhận rõ hiện thực. Khác chọc giận ta, có người từ một ít địa phương thu được một số cường đại đặc thù lực lượng. Thánh quang cũng vô pháp thương tổn đến đối phương. Cục thế cải biến thực sự quá nhanh. An Thụy Đạt thậm chí đều không kịp phản ứng. Nhìn lấy chính mình cái kia bị đẩy ra thủ trưởng. Trong lòng chấn kinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ghi Lâu không giống như trước kia tiểu sử một dạng, hắn bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, bưng lên ly rượu đỏ uống một ngụm, sau đó nôn trên mặt đất, đem chén rượu vung trên mặt đất, giống máu tươi của ngươi một dạng hôi thối. Khiến cho nhân nạn phía dưới nuốt, cục thế phát sinh đảo ngược, hắn hiện tại ở vào yếu thế địa vị, nhưng An Thụy Đạt thánh giáo quân đồng dạng cường đại. Đem Ghi Lâu từ trên ghế salon lôi dậy, ra màu lục hầu tử. Tránh ra, khác làm bẩn ghế salon của ta. Hắn đau lòng đem cái này bình danh quý rượu vang đỏ đắp lên. Dùng khăn lụa lau sạch lấy bị đối phương tiếp xúc qua chén rượu, ban đầu dã thú làm sao lại hiểu. Những người văn minh này mới có thể hưởng thụ rượu ngon. Ghi Lâu duỗi tay nắm lấy An Thụy Đạt sau. Cổ áo. Xét thấy ngươi đã từng là thủ lĩnh của ta. Còn có một số đồng bạn hữu nghị không có bị tiêu xài. Ta đối với ngươi đã biểu hiện được tương đương tôn kính. Nếu như ngươi muốn thử một chút, ta không ngại để ngươi ăn chút đau khổ. Hắn buông tay ra, An Thụy Đạt ngồi liệt ở trên ghế salon. Có ít người bị hù dọa. Đối phương triển hiện ra khí thế tựa như là ăn người dã thú. Tuy có khả năng đem hắn một thanh nuốt vào, An Thụy Đạt lấy lại tinh thần, duy trì giáo hoàng vốn có tôn nghiêm, lấy thái độ bề trên muốn lật về nhất thành. hắn đưa tay ý đồ bắt lấy đối phương cổ áo, làm ngón tay duỗi ra thời điểm, ghi lâu thô giáp thủ trưởng nắm cánh tay kia, cái tay còn lại rút ra chuôi này giấu ở trong vỏ bảo kiếm, khoác lên cổ của đối phương bên trên, hung dữ cảnh cáo, đừng tưởng rằng không ai có thể giết ngươi. Tài quyết giả đầy đủ cắt lấy đầu của ngươi. Sắc bén bảo kiếm cắt vỡ giáo hoàng trên cổ da thịt. Máu tươi chảy ra, bị chuôi này tràn đầy ma pháp tài quyết giả hấp thu. Lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.